Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương luyện linh cho cây quạt. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần cùng một nhóm cường giả đã được đưa lên trên chỗ cây quạt tàn phá để có thể thu hoạch được những tạo hóa vật phẩm hay báu vật ở trong đó. Nhưng khi lên đến nơi thì mới biết cây quạt này không phải chí bảo của cấp hoàng giả thái cổ mà là chí bảo của đẳng cấp chúa tể. Vì vậy tất cả bọn họ ai cũng mong muốn trở thành chủ nhân của cây quạt. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Bạch Tiểu Thuần có phải là người làm chủ cây quạt hay không. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình càng xem thì càng không hiểu, lúc này tâm tư hắn ngứa ngáy khó chịu, suy nghĩ có nên đi tìm Cổ Thiên Quân để xin chỉ giáo một chút hay không. Nhưng suy nghĩ một chút, Cổ Thiên Quân này luôn luôn nhìn mình không vừa mắt, loại chuyện này sợ là hắn không có khả năng đi nói với mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thở dài nhíu mày. Về phần Tư Mã Vân Hoa sau khi cắn răng, không biết là cùng Cổ Thiên Quân khai thông như thế nào, lại trả một cái giá lớn ra sao. Sau khi biết được quá trình Cổ Thiên Quân xông qua cửa thứ bảy, trong mắt hắn xuất hiện tinh quang, lại lao về phía cửa thứ bảy. Mà Nguyên Yêu Tử cũng lựa chọn tương tự, đang cùng với Phệ Linh Thượng Nhân đạt được một giao dịch nào đó. Sau đó hắn cũng biết được mấu chốt để vượt qua cửa ải. Ánh mắt lóe sáng lên, cùng Tư Mã Vân Hoa gần như đồng thời tiến vào cửa thứ bảy. Cảnh tượng như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần cũng có chút lo lắng. Nhất là hai vị này lại có thể chỉ dùng thời gian nửa nén hương ngửa mặt lên trời cười to xuất hiện ở chỗ thông đạo của xương quạt. Bộ dạng này rõ ràng đã xông qua cửa ải. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần hít thở trở nên dồn dập hơn. Nhanh như vậy sao? Ý nghĩ của Bạch Tiểu Thuần xoay chuyển trăm vòng, nhanh chóng cân nhắc mấu chốt bên trong. Bỗng nhiên ở tại cửa ải thứ 10 có ánh sáng mạnh mẽ phóng lên cao. Trong chớp mắt kỳ tia sáng này khuếch tán, một đạo ý chí từ bên trong toàn bộ cây quạt bạo phát ra, lướt ngang qua chung quanh, sau đó trong đầu mỗi người vang lên một âm thanh đầy vẻ uy nghiêm. Người đầu tiên vượt qua ải thứ 10 đã xuất hiện, lấy được thân phận chuẩn tử, kéo dài 2 canh giờ cho tới lúc hắn xông qua ải. Theo ý chí này vang vọng, tâm thần tất cả mọi người trên quảng trường đều chấn động, cùng lúc đó có ánh sáng chuẩn tống từ vị trí xương quạt cửa ải thứ 10 bỗng nhiên tản ra. Ngay sau đó là bóng dáng Quảng Mục Thiên Tôn xuất hiện trên quảng trường. Thân thể giống như tháp sắt của hắn vừa xuất hiện. Trong chớp mắt, hình như toàn bộ cây quạt đều rung động một chút. Mơ hồ dường như ánh sáng ở bốn phía chung quanh hắn đều có chút vặn vẹo, giống như một cục đá ném vào trên mặt nước, khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều giật mình. Đây không phải vì tu vi cường hãn của Quảng Mục tạo thành, mà đây rõ ràng là bởi vì hắn xông qua cửa ải thứ 10, thu được cái gọi là thân phận chuẩn tử. Cây quạt tàn chúa tể này tán thành đối với hắn ở một trình độ nhất định. Nhất là bên trong ý chí vừa rồi biểu đạt ra, hiển nhiên Quảng Mục Thiên Tôn này đã có đặc quyền kéo dài thời gian lúc xông qua ải. Có thể tưởng tượng được nếu không có gì bất ngờ, như vậy sau khi xông qua những cửa ải tiếp theo, đến sau tầng 20, sợ là còn có đặc quyền mới để cho hắn một đường thuận lợi đi tiếp về phía trước. Như vậy cuối cùng thì ở 3 tháng sau, Quảng Mục Thiên Tôn này có khả năng lớn sẽ trở thành chủ nhân cây quạt. Một khi Quảng Mục Thiên Tôn làm tới một điểm này, chỉ sợ ngay cả Tà Hoàng cũng không thể lộ liễu trực tiếp cướp giật. Nhưng bất luận là mượn hay cùng với Quảng Mục giao dịch, tạo hóa như vậy nhất định khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn ở đây, trong tương lai sẽ trở thành một người có khả năng được chọn để thăng cấp thái cổ. Tất cả những điều này, trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ. Bản thân của Quảng Mục Thiên Tôn tất nhiên cũng hiểu được. Sau khi đi ra khỏi ánh sáng truyền tống, hắn vui sướng tâm tình kích động phấn chấn. Mặc dù ở trên thần sắc không lộ ra, nhưng loại nhất cử nhất động này dẫn dắt khí tức muốn chiếm bảo quạt vẫn là biểu lộ không thể nghi ngờ. Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi, trong lòng ghen ghét càng nhiều hơn. Hắn khẽ hừ một tiếng quay đầu lại không muốn để ý tới. Nhưng hắn ở đây mặc dù tránh, nhưng lúc này Quảng Mục Thiên Tôn hăng hái, lúc lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên. Cũng không biết hắn làm như thế nào. Theo trong mắt có ánh sáng thổi diễn chớp động, hắn bỗng nhiên cười. Bạch Tiểu Thuần, hóa ra người bị nhốt trong cửa thứ bảy, thực sự là một phế vật. Hiện tại trong tất cả Thiên Tôn, chỉ còn có ngươi là không xông qua cửa thứ bảy. Lời Quảng Mực Thiên Tôn vừa nói ra, mọi người chung quanh đều có chút sửng sốt. Phải biết rằng từ đầu đến cuối Quảng Mục Thiên Tôn này vẫn là lần đầu tiên trở lại, những thời gian khác hắn đều đang sông ải, nhưng rốt cuộc đối với những người bên ngoài cửa ải hắn lại rõ như lòng bàn tay. Điều này khiến người ta nổi lên mối nghi ngờ. Bạch Tiểu Thuần cũng chợt ngẩng đầu nhìn về phía Quảng Mục Thiên Tôn. Lời trong miệng của Quảng Mục nói ra đã để lộ ra một trọng điểm, đó chính là hắn hình như có thể dựa vào thủ đoạn nào đó, không cần nhìn cũng biết được số cửa ải của mọi người. Mắt thấy sự suy đoán trong mắt Bạch Tiểu Thuần, Quảng Mục Thiên Tôn cười ha hả, trong thần sắc càng mang theo hàn quang. Bạch Tiểu Thuần, trước đó ngươi không phải muốn chúng ta đánh ngươi sao? Không cần nóng nảy, chờ sau khi bản tôn trở thành chủ nhân bảo quạt này, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nói tới đây, trong tiếng cười, Quảng Mục Thiên Tôn này đến một bên ngồi xuống khoanh chân thổ nạp. Bốn phía chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lúc này bất luận tu sĩ của Tào Hoàng Triều hay Thánh Hoàng Triều đều đã ý thức được rõ ràng, thân phận chuẩn tử này hình như thu được đặc quyền, không phải đơn giản chỉ là kéo dài từ một canh giờ trong lúc xông qua ải thành hai canh giờ như vậy. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần càng rung chuyển, lúc này ghen tuông cùng với hoảng sợ trong lòng giống như sóng lớn đang cuồn cuộn không ngừng. Đây là cái truyền thừa gì chứ? Đây rõ ràng là dối trá. Đáng chết, cả đời này ta hận nhất là người khác dối trá. Dựa vào thủ đoạn dối trá thì tính là bản lĩnh gì? Bạch Tiểu Thuần nổi giận trong lòng thầm hét lên. Bạch Tiểu Thuần, ta đường đường là thiên tôn, làm việc lại quang minh lỗi lạc, rất khinh bỉ những kẻ dối trá. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần bốc hỏa, thật ra thủ đoạn của đối phương khiến hắn từ hâm mộ đố kỵ đã biến thành phẫn nộ, còn có loại cảm giác bị người ta xem thường. Cùng với uy hiếp đến từ Quảng Mục Thiên Tôn khiến cho Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái. Không được, cứ tiếp tục như thế nữa ta sẽ gặp nguy hiểm. Bất kể thế nào cũng không để cho lão tặc Quảng Mục này thành công. Bạch Tiểu Thuần lộ ra thần sắc nghiêm nghị, trong mắt dần dần xuất hiện tơ máu. Hắn khổ sở suy nghĩ cân nhắc biện pháp, nhưng chính hắn cũng biết mặc dù đều là Thiên Tôn nhưng mình thế đơn lực bạc, đồng thời mình lại vừa thăng cấp, cho dù là đánh một trận những người này không sợ chết, bọn họ có thể được Tà Hoàng cứu sống lại. Nhưng mình ở đây, vì không thể đặt đạo chủng ở chỗ của Thánh Hoàng, cho nên một khi gặp nguy hiểm thì chính là sinh tử thực sự. Quá khi dễ người. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy rằng đối phương quá đáng. Trong đầu hắn đều đang suy nghĩ biện pháp đối phó. Một nén nhang qua đi, Quảng Mục Thiên Tôn đang khoanh chân chợt đứng lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Sau đó hắn đi theo xương quạt lao thẳng đến cửa ải thứ 11. Những người khác ở bốn phía chung quanh đều mang vẻ mặt hâm mộ nhìn theo bóng lưng Quảng Mục Thiên Tôn. Cũng bởi vì chuyện Quảng Mục thu được đắc quyền, từng người đều bị kích thích một chút, lúc này bọn họ đều cắn răng, lần lượt bước vào xương quạt, tiếp tục xông ải. Rất nhanh, bốn phía xung quanh chỉ còn lại từ 3 tới 5 người. Bạch Tiểu Thuần ngồi đó, tơ máu trong mắt càng lúc càng nhiều. Nếu như một người trong số họ ta còn có thể đánh một chút, nhưng hôm nay đánh thì không đánh được. Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa cũng sẽ không tương trợ ta. Như vậy biện pháp duy nhất chính là ngăn cản Quảng Mục này thu được pháp bảo. Biện pháp muốn ngăn cản hắn cũng chỉ có thể là ta sớm trở thành chủ nhân của pháp bảo này. Sau khi Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ, đang nghĩ đến không ít chủ ý, nhưng khả năng thành công của mỗi chủ ý đều rất mong manh. Chỉ còn một biện pháp, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái. Sau khi luyện linh pháp bảo 10 lần, có thể xóa đi tất cả dấu vết ấn ký trên đó. Nếu như có thể luyện linh cây quạt này, thực sự ở 10 lần có thể xóa đi ấn ký trên cây quạt. Nói không chừng ta có thể nắm lấy cơ hội, in xuống thần thức của ta vào cây quạt này. Kể từ đó một khi thành công, ta có thể trở thành chủ nhân của cây quạt. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cân nhắc tới điểm này, nhất thời tim đập nhanh, hoàn toàn rung động. Hắn thậm chí cũng quên mất mục đích của mình chính là muốn ngăn cản Quảng Mục Thiên Tôn. Lúc này trong đầu hắn vô cùng nóng bỏng, hai mắt còn phát ra ánh sáng. Nếu như ta trở thành chủ nhân của cây quạt này, Bạch Tiểu Thuần kích động phấn chấn hít thở càng thêm gấp gáp, thật lâu hắn mới bình phục lại. Hắn bắt đầu cân nhắc xem nên thực hiện như thế nào. Cây quạt này thực sự quá lớn, Bạch Tiểu Thuần bình thường luyện linh thì đều ném pháp bảo luyện linh vào bên trong Quy Văn Oa. Nhưng hôm nay muốn đi luyện cây quạt này, hắn có chút rầu rĩ không biết nên luyện như thế nào. Cây quạt này lại không thể thu nhỏ lại, không biết đội Quy Vân A lên trên cây quạt thì có tác dụng hay không. Ngay tại đây tâm tư Bạch Tiểu Thuần ngứa ngáy khó chịu, nhưng hắn cẩn thận không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bốn phía chung quanh nơi đây vẫn còn có người, một khi để cho bọn họ thấy được thì ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần giả vờ giả vịt đứng dậy, hừ lạnh một tiếng đi lên xương quạt, hắn trực tiếp đi ngay vào cửa thứ bảy ở trong mê cung. Tay hắn lấy ra Quy Vân Oa chụp lên mặt đất, sau đó mang theo sự khẩn trương cùng chờ mong bắt đầu luyện linh. Mà khi nhất sắc hỏa rơi vào trên Quy Vân Oa lại không có chút phản ứng nào. Cây quạt này không hề biến hóa. Bạch Tiểu Thuần luyện linh nhiều năm, thông qua Quy Vân Oa là có thể nhìn ra, lần này luyện linh dĩ nhiên thất bại. Cảnh tượng như vậy khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần chán nản. Sau khi thu hồi Quy Vân Oa, hắn ngồi đó ngẩn người một hồi, bỗng nhiên đứng lên. Có lẽ là bên trong cửa ải, cho nên không cách nào thành công. Nếu như là bên ngoài thì có khả năng khác. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ở dưới sự không cam lòng, hắn lựa chọn lập tức rời khỏi cửa thứ bảy. Hắn không lựa chọn quảng trường, mà lựa chọn ở trên xương quạt này ngồi xuống quanh chân, cẩn thận quan sát bốn phía. Thật ra ở trên cây quạt này, hoặc chính là bên trong xương quạt có truyền tống, hoặc chính là có người ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi ở trên quảng trường, nơi tay cầm quạt, rất khó có lúc nào trống trải. Cũng may, ba canh giờ sau cuối cùng có một khoảng thời gian như vậy, bất luận là trên xương quạt hay quảng trường, ở lúc tất cả mọi người đều xông ải, Bạch Tiểu Thuần vội vàng lấy ra Quy Vân Oa, đội trên mặt đất. Tay trái hắn ấn chặt cái nồi, tay phải vỗ túi chữ vật, từ bên trong, vốn cũng không có nhiều lửa, đa sắc hỏa. Hắn nhanh chóng lấy ra một đám lửa, trong lòng vô cùng khẩn trương, trực tiếp đặt trên Quy Vân Oa. Nhất định phải thành công. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần lo được lo mất thì thào, lửa nhất sắc hỏa biến mất bên trong Quy Vân Oa. Trong nháy mắt rốt cuộc có màn ánh sáng màu bạc, lại có thể từ dưới Quy Vân Oa tản ra, chớp mắt lan tràn toàn bộ cây quạt. Bảo quạt chúa tể này chấn động. Thành công sao? Bạch Tiểu Thuần nhất thời kích động, nhưng hắn lại không kịp quan sát, mắt thấy có ánh sáng truyền tống xuất hiện, biết là có người trở về. Hắn vội vàng lấy Quy Vân Oa, thoáng cái bước vào trong cửa thứ bảy. Ở cửa thứ bảy này, hắn chờ đợi giây lát, hắn căn bản không có tâm tư qua ải, rất nhanh lại giả vờ bộ dáng thất bại. Sau khi truyền tống rời khỏi đây, nhăn mặt nhíu mày ngồi đờ ra ở đó. Nhưng trên thực tế hiện tại tim hắn đập rộn lên cực hạn. Thực ra lúc này, mặc dù hắn cũng nhìn không ra pháp bảo quạt này có gì thay đổi, nhưng ánh sáng màu bạc trước đó lập lòe khiến chờ mong của Bạch Tiểu Thuần giống như gió bão ngập trời. Đồng thời hắn càng cẩn thận quan sát tới số người chung quanh. Cuối cùng sau nửa ngày, hắn vừa vặn tìm được một thời cơ xung quanh trống trải, không chậm trễ chút nào lại lấy ra Quy Vân Oa cùng với nhị sắc hỏa luyện linh. Trong phút chốc, ánh sáng màu bạc lập lòe, Bạch Tiểu Thuần không hề dừng lại, nắm chặt cơ hội bắt đầu lần thứ ba, thứ tư luyện linh. Lần này một hơi hắn luyện linh 6 lần, lúc này mới có người trở về, hắn lại lập tức thu hồi Quy Vân Oa, tiếp tục lộ ra bộ dáng dầu dĩ, ở nơi đó mà than thở. Trên thực tế trong lòng hắn lúc này cũng đã muốn cười tới nở hoa, hắn hận không thể khiến tất cả mọi người biến mất trong thời gian một nén nhang, để cho hắn không ngừng nỗ lực cho đến cuối cùng luyện linh xong. Lại như vậy thời gian trôi qua, rất ngay đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này Quảng Mục Thiên Tôn đã chạy tới cửa ải 15, khí thế không ngừng dâng lên giống như chém trúc bẻ gãy nghiền nát, từ phía xa xa vượt lên dẫn đầu. Về phần các thiên tôn khác cũng đều đang ở trong ba cửa ải 9, 10, 11. Thân là cường giả bán thần, Hải Thần Đại Tôn cũng đã đến được cửa ải thứ 8. Ở đây đã là cực hạn của hắn, nhưng hắn giống như không cam lòng, mỗi ngày đều đang xông ải. Phần lớn những người khác cũng như vậy, bị dừng lại ở dưới cửa ải thứ 7. Bạch Tiểu Thuần ở đây liên tiếp thử, liên tiếp thất bại, dĩ nhiên cũng trở thành trò cười trong lòng của mọi người. Bạch Tiểu Thuần này thân là thiên tôn, lại có thể giống như chúng ta, bị nhốt ở cửa thứ 7 lâu như vậy. Bởi vậy có thể thấy được người này chính là thiên tôn yếu nhất, ngay cả Hải Thần Đại Tôn cũng mạnh hơn hắn. Dù sao cũng là người trong địa phương nhỏ của thế giới thông thiên, cho dù trở thành thiên tôn thì có thể làm thế nào, vẫn còn quá yếu. Chẳng những là trong lòng những bán thần cùng thiên nhân âm thầm châm chọc, Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa đều không để ý chút nào đối với Bạch Tiểu Thuần, trong lòng cũng có phần khinh miệt. Về phần ba vị thiên tôn của Tà Hoàng Triều cũng là như vậy. Lúc này tất cả năm vị thiên tôn đều đặt tinh lực ở trên phương diện sông ải, thực sự không có thời gian đi để ý Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không có thời gian để ý tới những người này. Đối với sự khinh miệt trong mắt mọi người, hắn có thể cảm nhận được, nhưng lại hoàn toàn không chút lưu tâm. Trải qua mấy ngày luyện linh, hắn đã luyện linh pháp đảo quạt này 17 lần. Ở thời điểm lần thứ 10, hắn vốn rất kích động, nhưng lại phát hiện nó không có xuất hiện ánh sáng màu vàng, đồng thời không có xuất hiện dấu hiệu bị xóa đi dấu ấn, giống như pháp bảo bị luyện linh 10 lần trước kia. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ, sau đó hắn quyết định 10 lần không được, vậy thì 20 lần. Ta hận nhất là dối trá, cực hạn luyện linh là 30 lần, pháp bảo chúa tể này không tầm thường, nhưng ta chỉ muốn xóa đi ấn ký, cũng sẽ không khó khăn như vậy chứ. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần lo được lo mất, cuối cùng ở 3 ngày sau, hắn đợi được một cơ hội lập tức bắt đầu luyện linh, 18 lần, 19 lần. Khi Bạch Tiểu Thuần chịu đựng đau lòng lấy bên trong túi chứa vật ra mấy đám lửa, 20 sắc hỏa rất ít ỏi, đặt trên Quy Vân Oa. Quy Vân Oa chấn động vượt quá trước đây, cùng lúc đó toàn bộ cây quạt ở trong nháy mắt, từ ánh sáng vốn màu bạc, tinh linh biến thành ánh sáng màu vàng. Mà khi ánh sáng màu vàng này lập lòe trong chớp mắt, ý chí kinh người đã từng hai lần xuất hiện qua kia, rốt cuộc lại hạ xuống quét ngang tám phương. Đồng thời ý chí này rốt cuộc rõ ràng xuất hiện dấu hiệu tan rã. Dường như có một lực lượng mà ngay cả ý chí này cũng không cách nào kháng cự, đang muốn xóa nó đi vậy. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng gấp, lộ ra sự chờ mong cùng khẩn trương. Hắn cảm nhận được cảnh tượng như vậy, dường như hai lực lượng này đang vô hình chung đối kháng lẫn nhau. Rõ ràng, luyện linh hình thành lực xóa bỏ, hình như ở trên trình độ cao hơn so với ý chí của cây quạt tàn. Chỉ là lực lượng này hình như còn có chút yếu, mà ý chí của cây quạt tàn này mặc dù giống như thấp hơn một cấp bậc, nhưng nó cũng rất dồi dào, thật giống như là một con hổ nhỏ đang đối mặt với một con chó lớn đang thành niên. Ở dưới sự đối kháng này, lực xóa bỏ do luyện linh hình thành rất nhiên giống như không phải là đối thủ, ở dưới ý chí này bỗng nhiên khuếch tán ra, bị mạnh mẽ loại bỏ. Bạch Tiểu Thuần nhất thời sốt ruột, hắn hung hăng cắn răng một cái, từ bên trong túi chữ vật lấy ra một đám lửa 21 màu. Đám lửa 21 màu này, Bạch Tiểu Thuần hiện tại chỉ còn 2 cái. Lúc này hắn không kịp đau lòng, mà trực tiếp cầm lửa 21 màu vào trong tay, hung hăng đặt lên Quy Vân Oa. Ánh sáng màu vàng lại cuồn cuộn bạo phát ngập trời, trong tiếng nổ lớn giống như đất rung núi chuyển, lực xóa bỏ do luyện linh hình thành vốn đang liên tục tháo chạy, thật giống như là được rót vào sức sống, rốt cuộc lộ ra một tia cảm giác dữ tợn, lại đối đầu về phía ý chí của cây quạt. Nhưng rõ ràng là vẫn không được, sợ nó không kiên trì được bao lâu. Nhưng lực lượng ra 21 sắc hỏa hình thành luyện linh vào giờ phút này cũng đưa đến những tác dụng mấu chốt. Mặc dù không cách nào kiên trì quá lâu, nhưng ở trong quá trình chống cự này, lực xóa bỏ ẩn chứa đã cứng rắn xóa đi gần như 2 phần ý chí của cây quạt. Thậm chí 2 phần mất đi này khiến cho uy áp của thần thức bên trong cây quạt cắt đứt mọi người cũng xuất hiện sự thả lỏng. Bạch Tiểu Thuần biết là thời gian cấp bách, bất cứ lúc nào sẽ có người trở về. Mặt khác là 21 sắc hỏa hình thành lực luyện linh đã bắt đầu lộ rõ xu hướng suy tàn. Trong mắt hắn đỏ đậm hung hăng cắn răng một cái. Đáng chết, ta liều. Trong tiếng gầm nhẹ, Bạch Tiểu Thuần mượn cơ hội thần thức lúc này còn có thể miễn cưỡng tản ra. Thần thức của hắn liền khuếch tán về phía mặt đất. Đây là hắn đang tiến hành một hồi tranh đoạt vô hình cùng với ý chí của cây quạt. Cứng rắn ở ý chí đã bị xóa bỏ, thay đổi chỗ trống trên cây quạt, bị đánh ra dấu vết thần niệm của mình. Đổi lại là thời điểm khác thì đây gần như là chuyện không có khả năng hoàn thành. Cho dù là hoàng giả thái cổ đến cũng không làm được điểm này, trừ phi là có chúa tể đích thân tới. Mà hiện tại chuyện không thể nào này, ở dưới Quy Vân Oa của Bạch Tiểu Thuần luyện linh, rốt cuộc xuất hiện nghịch chuyển long trời lở đất. Chỉ sợ là chúa tể sáng tạo ra chiếc quạt này, lưu lại truyền thừa, nằm mộng cũng không cách nào ngờ được, món bảo vật này của hắn sẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, bị người ta lấy loại phương thức này để cướp đoạt, lại giống như thấy được một nữ tu dung mạo xinh đẹp, không phải tiến lên đến gần, mà là trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ, chán nổi gân xanh, lúc này lực thần thức điên cuồng bạo phát xông ra, không ngừng xâm chiếm khu vực trống ở trong cây quạt này. Hết lần này tới lần khác đánh dấu ấn ký của mình. Mà ý chí cây quạt này cũng đang dễ dụa kịch liệt, có thể trung hòa, đi lực xóa bỏ luyện linh, nhưng vẫn bị Bạch Tiểu Thuần nhân lúc yếu ớt mà vào. Mặc dù tất cả những điều này rất nhanh lại kết thúc, lực xóa bỏ luyện linh bị ý chí của quạt tàn giống như không hề tiếc trá lớn, mạnh mẽ loại bỏ. Nhưng đối mặt với bên trong khu vực đã bị dấu vết của Bạch Tiểu Thuần chiếm cứ mất 2 phần, ý chí cây quạt này rốt cuộc giống như không thể nào tránh được, cũng biểu lộ ra sự phẫn nộ, sau đó từ từ biến mất. Sau khi tiêu tan, cây quạt khôi phục lại sự yên tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh qua. Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi vô lực, toàn thân mồ hôi ướt nhẹp. Hắn lập tức thu hồi Quy Vân Oa, nằm đó thở hồng hộc. Thật ra lần này tranh đoạt mặc dù không phải cùng người ta đấu pháp, Nhưng đối với Bạch Tiểu Thần mà nói thì bất luận là tâm thần tiêu hao hay thần thức mệt mỏi đều làm cho hắn thực sự giống như bị đảo rỗng thân thể. Chỉ là thỏa mãn cùng với hưng phấn trong lòng hắn lúc này đã đạt đến cực điểm, nhất là cảm nhận được quạt tàn này mơ hồ chuyển tới một liên hệ nào đó trong cõi u minh. Bạch Tiểu Thần thậm chí có cảm giác giống như đang nằm mộng. Ta là có thể thực sự thành công. Ha ha, cây quạt này, ta lại có thể đặt dấu vết thần thức vào đó. Lão tặc Quảng Mục, cây quạt này là của ta. Ta xem người cướp đoạt như thế nào. Bạch Tiểu Thần kích động muốn cười to. Cho dù lúc này có người truyền tống trở về, Bạch Tiểu Thần cũng không chú ý tới. Toàn bộ tâm thần hắn đều đặt ở trong cảm nhận này. Chỉ có điều bộ dạng này của Bạch Tiểu Thần, người bên ngoài nhìn vào, khó tránh khỏi cảm thấy hắn đang có chút phát điên. Các tu sĩ Thánh Hoàng Triều cùng ta Hoàng Triều đều vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là đánh ở cửa thứ bảy này quá lâu, bị điên rồi sao? Thời điểm trong lòng mọi người thầm cười lạnh, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Lúc này thân thể hắn đã khôi phục lại. Sau khi khoanh chân, ngồi dậy, hai mắt phát ra ánh sáng, dựa vào cảm ứng trước đó hắn đã có phần hiểu ra. Trong tay mình nắm được hai phần khu vực này, thật ra không phải là chủ thể chính của cây quạt. Chính xác mà nói, hắn nắm giữ chính là hai phần quyền khống chế cây quạt, từ một loại ý nghĩa nào đó giống như đã đi qua thứ cửa thứ 20. Nhưng trên thực tế thì cho dù là Quảng Mục Thiên Tôn đi đến 20 quan đạt được quyền hạn đều không cách nào so sánh được với Bạch Tiểu Thuần. Lại giống như một thật một giả, một không thể bị tước đoạt, còn một lại có thể bị ý chí của quạt tàn đẩy đi bất cứ lúc nào. Tương đương với 20 quan thôi sao? Vậy cũng đủ. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn hưng. Hắn cảm thấy loại trợ lực này đã khiến mình đi trước người khác rất nhiều. Ở dưới tình huống mà xuất phát điểm giống hay không giống nhau, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình ở trong việc xông qua những cửa ải sau có lòng tin rất mạnh mẽ. Hắn có thể tiếp tục nhận ưu thế này đi trước cho đến khi trở thành chủ nhân của cây quạt. Quảng Mục Thiên Tôn. Suy nghĩ duy nhất của hắn cần phải che giấu, không thể để cho người ta nhìn ra mánh khóe. Bạch Tiểu Thuần ta hận nhất là dối trá. Ta lại cho ngươi dối trá này. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, dựa vào liên hệ giữa mình cùng cây quạt. Trong phút chốc, đầu óc của hắn lại hiện ra bóng dáng một người đang xông qua cửa ải bên trong từng đường xương quạt. Không chỉ có vậy, hắn còn trực tiếp có thể cảm nhận được bảo vật tồn tại trong mỗi cửa ải. Nhất là sau cửa ải thứ 30, Bạch Tiểu Thuần thậm chí còn thấy được vài món có thể so với thế giới chí bảo, đại kiếm bắc mạch của mình. Mà sau cửa ải thứ 60, mắt hắn trợn tròn lên. Hắn nhìn thấy được bên trong không ngờ tồn tại cả chí bảo thái cổ, mà số lượng đan dược cực lớn. Tất cả những điều này khiến hơi thở của Bạch Tiểu Thuần trở nên vô cùng mãnh liệt. Mà ở sau cửa ải 100, hắn thấy được một đám ánh sáng ôn nhu tản ra khí tức của chúa tể mênh mông, vô cùng mãnh liệt. Đây chính là truyền thừa. Bạch Tiểu Thuần cố nhịn sự kích động, hiện tại hắn đã xem mình thành chủ nhân của pháp bảo này. Những phần thưởng này, theo Bạch Tiểu Thuần, đều là của hắn. Không chỉ có những thứ phía sau kia là của ta, vật phẩm thưởng bên trong những cửa ải trước mắt cũng là của ta hết. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo qua. Thời điểm hắn muốn nhanh chân đến xem Quảng Mục Tiên Tôn, bỗng nhiên chú ý tới bên trong cửa thứ 6 của một đường xương quạt, có một vị cường giả bán thần của ta Hoàng Triều đang chật vật đi trên bậc thang thứ 8. Bạch Tiểu Thuần có biết người này, đó chính là Lý Đông Hạo, lúc trước đã giúp đỡ Quảng Mục Tiên Tôn tới khiêu khích mình. Lúc này đầu hắn đầy mồ hôi, nhưng trong mắt mang theo sự kích động cùng phấn chấn. Ở trước mặt hắn chỉ còn lại có một bậc thang cuối cùng. Cửa ải này hắn đã xông qua hơn 30 lần, mỗi lần đều thất bại. Nhưng ở trong những lần liên tiếp thất bại, sự trưởng thành của hắn đột nhiên lại tăng mạnh. Hiện tại chung quy hắn có lòng tin lần này hắn có thể thành công bước qua cửa ải này. Đối với phần thưởng lông chim của cửa ải này, Lý Đông Hạo cũng đã sớm biết được. Lông chim này bị người ta nhận ra là một loại lông chim tiên bằng đã tuyệt chủng. Sau khi kết hợp với pháp bảo của hắn luyện cùng một chỗ, có thể khiến pháp bảo xuất hiện sự gia tăng về phương diện tốc độ, có hiệu quả rất kinh người. Chỉ cần ta đi qua được bước này sẽ thành công. Trong sự hưng phấn, Lý Đông Hạo chậm rãi giơ chân lên, đang muốn bước về phía bậc thang thứ 9. Cũng chính là trong một chớp mắt này, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần theo liên hệ u minh cùng quạt tàn rơi vào trên người Lý Đông Hạo. Sau khi nhìn thấy được trạng thái của người này, cũng nghĩ đến một khi Lý Đông Hạo thành công, lông chim của cả này sẽ không còn nữa. Nếu đổi lại là trước kia thì Bạch Tiểu Thuần không có cảm giác gì, nhưng hiện tại hắn đã xem mình thành chủ nhân của cây quạt, bảo vật bên trong đều là của hắn.

Theo ánh sáng chuyển tống lập lòe, thân ảnh của hắn nhất thời bị cuốn ra khỏi cửa thứ sáu. Thời điểm xuất hiện, hắn đã ở trên quảng trường, nơi tay cầm của cây quạt. Vì lực đánh ra quá lớn, Lý Đông Hạo xuất hiện trên quảng trường, bóng người vừa lộ ra, liền trực tiếp phun ra một búng máu tươi. Thân thể lảo đảo lui ra sau vài bước, ánh mắt hắn vẫn tràn ngập sự ngây dại, mang theo sự mờ mịt không cách nào tin nổi. Hắn dường như bị công kích khó có thể hình dung, ngay cả niềm tin dường như cũng muốn vỡ nát. Không thể như vậy được, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là chín bậc thang. Lý Đồng Hạo mất hồn bạt vì hết trong miệng lẩm bẩm, đồng thời hắn thực sự không dám tin tưởng vào tất cả những gì chính mình thấy được. Thậm chí cho dù là lúc này, vì thất bại bị chuyển tống ra, hắn vẫn có cảm giác dường như tất cả những điều này đều là ảo giác. Lúc này hắn chợt nắm lấy một bạn đồng hành là bán thần của Ta Hương Triều bên cạnh. Hứa đạo hữu, ngươi cũng từng đi qua cửa thứ sáu, cửa sáu này có mấy bậc thang? Tu sĩ bán thần này bị Lý Đông Hạo bắt được, mắt thấy đối phương đang tràn ngập tơ máu trong mắt. Trong sự mờ mịt dường như mang sao hoảng sợ, hắn cũng sửng sốt một chút. Chín, Lý Đông Hạo, người sao vậy? Vị tu sĩ bán thần này có chút do dự mở miệng. Nghe được lời nói của đối phương, trong đầu Lý Đông Hạo lại chấn động, hơi thở ồ ồ dường như vẫn không can tâm. Hắn lùi ra phía sau vài bước, tìm được mấy bán thần đều dừng lại ở cửa thứ sáu, hỏi từng người một vấn đề như nhau. Chín, chuyện này mọi người đều biết, không phải bí mật gì. Lý Đồng Hạo, người làm gì vậy? Loại vấn đề này còn cần hỏi nữa sao? Chính người đi xem chẳng phải sẽ biết hay sao? Nghe tất cả mọi người trả lời, thân thể Lý Đông Hạo càng thêm run rẩy. Và giờ phút này, theo lời nói của mọi người, một sự ủy khuất mãnh liệt không cách nào hình dung, hoàn toàn bạo phát. Các người đều là chín bậc thang. Vì sao? Vì sao ta lại gặp phải 100 bậc thang? Lý Đông Hạo hoàn toàn sụp đổ. Trước đó ở trong cửa ải thứ 6, hắn đã gần như suy sụp. Hiện tại sau khi biết được đáp án, hắn cảm thấy cái quạt tàn đối với mình tràn ngập ác niệm không cách nào hình dung. Loại ác niệm này khiến cho hắn phải tuyệt vọng. Lúc này mọi người ở bốn phía xung quanh sau khi nghe được lời Lý Đông Hạo nói đều kinh hãi. Mỗi một người mặc dù hoài nghi nhưng lại càng thêm cẩn thận. Bọn họ cảm thấy độ khó của cửa ải này chắc hẳn sẽ thỉnh thoảng thay đổi. Cùng lúc đó bọn họ đều thương thay cho Lý Đông Hạo. Lý Đông Hạo này gặp xui xẻo. Nghĩ đến tỷ lệ độ khó của cửa ải này thay đổi chắc là rất nhỏ, vậy mà cũng bị hắn gặp phải. Tốc độ chúng ta phải nhanh hơn nữa, ta cũng không muốn ở lại cửa sáu, nhìn thấy 100 bậc thang đâu. Thời điểm mọi người bàn luận thì Bạch Tiểu Thuần ngồi ở phía xa, lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm. Những người khác thì chỉ là nghe ngôn từ của Lý Đông Hạo mà tưởng tượng ra hình ảnh không giống nhau, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại chính mắt nhìn thấy được tất cả mọi thứ phát sinh. 100 bậc thang ở cửa thứ sáu này, đừng nói là Lý Đông Hạo, cho dù đổi lại Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng không nắm chắc có thể xông qua. Lúc này hắn nhìn Lý Đông Hạo đang suy sụp, nhìn mọi người ở bốn phía chung quanh đang bàn luận, dần dần Bạch Tiểu Thuần mở miệng hít sâu một hơi. Sau đó ở trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác mừng như điên. Ta chỉ là suy nghĩ một chút, hy vọng độ khó tăng lên, khiến cho hắn không qua được mà thôi. Nhưng cửa thứ sáu này lại có thể thực sự thay đổi độ khó, xuất hiện tới 100 bậc thang. Bạch Tiểu Thuần hít thở cũng không ổn định, trong mắt hắn xuất hiện ánh sáng mãnh liệt. Hắn cảm thấy vào giờ phút này có một cánh cửa lớn đã hoàn toàn mở ra trước mắt. Hóa ra, sau khi dấu vết của ta chiếm được 2 phần quạt tàn, không chỉ trạng thái có thể so sánh với xông qua cửa thứ 20, mà ta thậm chí có thể sửa đổi lại độ khó của 20 ải đầu. Trời ạ, ta trước đó quá choáng váng, không nên suy nghĩ là mình đi thêm được mấy cửa ải, ta chắc hẳn là phải thay đổi ý nghĩ một chút. Dựa vào quyền hạn của ta, dựa vào năng lực ta có thể điều khiển mức độ khó khăn. Mụ nội nó, ta ở chỗ này chính là thần linh. Mục tiêu của ta không phải bản thân mình cố gắng tới mức nào, ta chỉ cần có thể không cho người nào xông qua cửa ải thứ 20. Như vậy, chờ sau khi thí luyện lần này kết thúc, ta chính là người đi tới cửa sau cùng đứng đầu. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy kích động, đến cuối cùng hai mắt hắn phát ra tinh quang vô tận. Hắn cảm thấy thí luyện quạt tàn lần này thoáng cái đã trở nên thú vị nhất từ trước tới nay. Ha ha, ở bên trong quạt tàn này, ta mới là người bảo vệ lớn nhất, ngăn cản tất cả mọi người thành công. Ở trong sự vui sướng, Bạch Tiểu Thuần còn có cảm giác mình có một loại sứ mệnh. Hắn rất vui vẻ hất cằm lên, đang muốn xúc động. Nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên nhận thấy được trên chỗ lối đi của Quảng Mục Thiên Tôn ở vị trí cửa ải thứ 17 có ánh sáng lập lòe. Quảng Mục Thiên Tôn đã thành công xông qua ải thứ 17. còn không dừng lại, sau khi xuất hiện ở xương quạt, hắn lại bước luôn vào cửa ải thứ 18. Nhanh như vậy, Bạch Tiểu Thuần cả kinh, nhưng rất nhanh hắn cười rộ lên. Quảng Mục lão tặc, ta hận nhất là sự dối trá này của ngươi. Lần này nếu như ngươi có thể qua được ải thứ 18, Bạch Tiểu Thuần ta sẽ theo họ của ngươi. Ở cửa ải thứ 18 trong quạt tàn, nơi này là một mảnh sa mạc mênh mông, vô biên vô hạn. Trên bầu trời là mặt trời với ánh nắng chói chang, trên mặt đất thì cát bay đá chạy. Ở trong này gió bão giống như muốn che trời lấp đất. Đứng ở chỗ này, cảm nhận đầu tiên chính là một sự hoang vắng. Xuyên qua gió cát kia, có thể mơ hồ nhìn thấy được không ít hải cốt tồn tại trên mặt đất. Niên đại của những hải cốt này đều quá lâu, không biết bị chôn vùi chỗ này đã bao nhiêu năm tháng, thậm chí cũng không phân biệt rõ ràng được những hải cốt này là thật hay giả. Nói chung, cửa ải thứ 18 này, khi Quảng Mục Thiên Tôn tiến vào, trong chớp mắt hắn lại có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng ánh mắt của hắn lóe lên, cảm giác nguy cơ này chẳng những không khiến cho hắn khiếp sợ chùn bước, ngược lại kích thích sự hăng hái của hắn. Quạt tàn lần này, Quảng Mục ta là người đầu tiên trở thành chuẩn tử. Bất kỳ cửa ải nào, ta đều sẽ là người đầu tiên xông qua. Nhất định đây là cơ duyên của Quảng Mục Thiên Tôn ta. Nhất định đây là tạo hóa của ta. Cũng nhất định lần này ta sẽ trở thành chủ nhân của chí bảo chúa tể này. Quảng Mục Thiên Tôn chắp tay sau lưng, hít một hơi thật sâu. Sau đó trong mắt lộ ra sự tự tin mãnh liệt. Hắn thực sự tự tin, bất luận là những cửa ải trước hay cửa ải thứ 18 này, Quảng Mục Thiên Tôn hắn đều là người đầu tiên tiến vào. Điều này có quan hệ rất lớn tới việc bản thân hắn là Thiên Tôn Đại Viên Mãn. Có thể nói bên trong toàn bộ quạt tàn này, trước đó người duy nhất hắn cần phải chú ý chỉ có Cổ Thiên Quân. Về phần Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt của Quảng Mục Thiên Tôn, sau này thì khó mà nói được. Nhưng bây giờ, người này vừa thăng cấp Thiên Tôn, chẳng qua là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Tuy có chút khó chơi, nhưng nếu hắn thực sự muốn giết, hắn vẫn có lòng tin nắm chắc. Tuy rằng cửa ải thứ 18 có độ khó nhất định, nhưng mục tiêu của ta tuyệt đối không dừng ở chỗ này. Không biết nếu có thể đi qua cửa ải thứ 20, sau đó ta sẽ có thêm quyền hạn gì. Quảng Mục Thiên Tôn mỉm cười, thân thể thoáng cái lao thẳng vào bên trong gió bão. Trong chớp mắt khi Quảng Mục Thiên Tôn lao ra, bên trong gió bão vô số cát đất này ở trong từng tiếng rít gào lại ngưng tụ cùng nhau hóa thành một cái đầu cực lớn, thậm chí còn tản ra tu vi Thiên Tôn, chợt rít gào cắn nuốt về phía Quảng Mục. Quảng Mục Thiên Tôn nheo cặp mắt lại, hoàn toàn một chút cũng không dừng, thân thể giống như tháp sắt, không khác nào một mũi tên nhọn rời khỏi dây cung, mang theo tiếng động chói tai kinh người, chớp mắt lại cùng cái đầu cát khổng lồ với tu vi Thiên Tôn kia chiến đấu với nhau. Trong tiếng sấm bạo phát ở khắp cửa ải thứ 18 vang vọng khắp nơi. Cùng lúc đó, ở phía trên trời cao trong mảnh thế giới này, nơi Quảng Mục Thiên Tôn không chú ý tới được, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm nơi đây. Chủ nhân của ánh mắt này, dĩ nhiên, chính là Bạch Tiểu Thuần. Không ai có thể phát hiện ra, ý thức của Bạch Tiểu Thuần có thể nói là cùng với Quảng Mục Thiên Tôn đồng thời tiến vào cửa ải thứ 18. Hắn không lập tức hành động thiếu suy nghĩ mà là quan sát Quảng Mục Thiên Tôn. Quảng Mục Thiên Tôn này quả thực cường hãn, lúc này hắn đang cùng cái đầu cát cực lớn giao chiến. Có những tiếng nổ vang ra, có những sóng dao động khiến thiên địa biến sắc, không ngừng khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Thậm chí là mặt đất cũng rung động, mà cái đầu cát đang cùng chiến đấu với Quảng Mục Thiên Tôn, rốt cuộc dần dần không phải đối thủ của hắn. Xem lần này, ta chơi chết người như thế nào? Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, loại cảm giác cao cao tại thượng này khiến cho hắn cảm thấy rất thích chí. Nhưng chiến lược của Quảng Mục Thiên Tôn này vẫn khiến Bạch Tiểu Thuần càng xem mà càng kinh hãi. Gia hỏa này có trình độ thân thể cường hãn rốt cuộc vượt qua cả ta. Chỉ là trên phương diện khôi phục, hắn mặc dù không bằng, nhưng dựa vào lực thần thông của hắn cũng không yếu hơn bao nhiêu. Điều duy nhất chỉ có là trên phương diện kéo dài, sự bạo phát của hắn không thể kiên trì quá lâu. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được sau khi Quảng Mục Thiên Tôn gầm nhẹ một tiếng, hai tay hắn bấm quyết, ở phía sau lưng hắn huyễn hóa ra vô số cây gỗ, về leo về phía cái đầu lớn hình thành trong gió bão. Một đòn, hai đòn, ba đòn. Rồi liên tiếp ba tiếng nổ lớn, trong miệng cái đầu kia chuyển ra tiếng gào thét thê lương, cuối cùng bị cứng rắn đục thủng. Cùng lúc đó Quảng Mục Thiên Tôn cất bước trực tiếp xông vào trong cái đầu này. Cũng không biết hắn triển khai pháp thuật gì, thân thể lại có thể thoáng cái tăng lên, trở thành một người khổng lồ, cứng rắn xé toạc cái đầu cát kia thành hai nửa, khí thế kinh người. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trong lòng cũng run sợ, Khúc gỗ lớn này tản ra một cảm giác áp bách, dường như muốn hủy thiên diệt địa, thậm chí mặt đất sa mạc cũng tan vỡ trong phạm vi lớn, trời cao biến sắc. Còn nữa, phương pháp thần thông cuối cùng của đối phương đột nhiên bạo phát không chỉ là về kích thước thân thể, còn có là tu vi. Sau khi tập trung lại một chỗ, tất cả hóa thành lực lượng ngập trời. Lúc này mắt thấy cái đầu cát hình thành tan vỡ, thậm chí có ánh sáng truyền tống mơ hồ lộ ra, trong lòng Bạch Tờ Thuần cả kinh. Đối với chuyện sau cửa này, mình có đổi họ hay không, hắn cũng không thể để ý được nữa. Ngay lập tức trong tâm thần lại truyền ra thẩm niệm tăng mức độ khó khăn ở đây. Gần như ở trong lúc thần niệm Bạch Tử Thuần sửa đổi mức khó, thì đồng thời âm thanh Quảng Mục Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to, vang vọng ra toàn bộ sa mạc. Hắn nhìn đối thủ là cái đầu cát lớn bị mình xé thành hai nửa, lúc này đang vỡ ra, một lần nữa hóa thành đất cát. Mặc dù hơi thở bản thân hắn còn dồn dập, bất luận là vì tu vi hay lực lượng thân thể đều tiêu hao cực lớn, nhưng trong lòng hắn vẫn dâng trào một cảm giác vui sướng khác thường. Chỉ là cửa ải thứ 18 này, liền có thể ngăn cản tất cả thiên tôn, ngoại trừ cổ thiên quân cùng với phệ linh thượng nhân ở bên ngoài. Không nghĩ tới độ khó của cửa ải này đã đến mức độ này. Nghĩ đến cửa ải thứ 19, 20, sau đó sẽ càng khó hơn. Như vậy cũng tốt, độ khó càng lớn thì lại đại biểu phần thưởng càng dày, đại biểu cho những người khác không có tư cách tới cùng ta tranh đoạt truyền thừa nữa. Trong tiếng cười lớn, thân thể của Quảng Mục Thiên Tôn nhảy xuống, hắn đã chú ý tới ánh sáng truyền tống xuất hiện, hắn cảm nhận được thân thể mình rất nhanh sẽ bị truyền tống, hắn đã có dự định phải về trên quảng trường nghỉ ngơi thổ nạp một phen. Chờ sau khi ta trở thành chủ nhân cái quạt này, người đầu tiên ta muốn giết chính là Bạch Tiểu Thuần kia. Năng lực khôi phục của người này quá cường hãn, sau này nhất định sẽ là họa lớn. Trong tâm trạng ngạo nghễ, Quang Mục Thiên Tôn còn điều tra một chút về tình hình cửa ải Bạch Tiểu Thuần đi qua. Sau khi phát hiện người này vẫn còn ở cửa thứ 7, trong lòng hắn lại càng thêm khinh miệt. Trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, hắn chỉ cảm thấy quạt tàn này chính là địa phương tạo hóa của bản thân. Thậm chí sau này mượn pháp bảo, bản thân hắn không phải là không có khả năng thành tựu thái cổ. Nghĩ như vậy, kích động ở trong lòng Quang Mục Thiên Tôn càng dâng cao. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ánh sáng truyền tống bên ngoài thân thể hắn lặng lẽ không một tiếng động, chớp mắt biến mất. Cái gì vậy? Quảng Mục Thiên Tôn sửng sốt, hắn cúi đầu nhìn lại thân thể mình một chút, lại nhìn bốn phía chung quanh. Hắn không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Quảng Mục Thiên Tôn kịp phản ứng, đột nhiên gió bão vốn đã biến mất trong sa mạc lại bạo phát, thậm chí so với trước còn muốn kinh người hơn. Hơn nữa dưới sự bạo phát này lại có thể xuất hiện hai cái đầu cực lớn, chiến lược cùng khí thế của chúng so với cái đầu trước đó còn mạnh hơn nhiều. Lúc này trong tiếng rít gào, hai cái đầu lao thẳng tới chỗ Quảng Mục. Tâm thần Quảng Mục Thiên Tôn chấn động, hắn cảm thấy cửa ải 18 này có chút không thích hợp. Nhưng hiện tại hắn lại không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Theo hai cái đầu đánh tới, Quảng Mục Thiên Tôn hít vào một hơi, hét lớn một tiếng. Hắn lại triển khai thần thông thuật pháp cùng hai cái đầu này đánh một trận. Trời đất mù mịt che khuất cả bầu trời, thế giới cũng dường như muốn bị đánh thành mảnh nhỏ. Quang Mục Thiên Tôn đã không giữ lại chút nào, ngoại trừ đạo phát niệm lực liên quan tới Thiên Tôn. Sau khi ở chỗ này bị cắt đứt, không cách nào triển khai ra ngoài, thì tất cả thủ đoạn, tất cả đòn sát thủ, hắn gần như đều đã triển khai. Cuối cùng ở sau hai nén hương, hắn liều mạng phun máu, cuối cùng sau khi hoàn thành đánh nát hai cái đầu này, thân thể hắn run rẩy gần như kiệt sức, nhưng trong mắt hắn lại mang theo sự phấn chấn, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Là lão phu xem thường cửa ải 18 này, chỉ có điều như vậy thì tính sao? Nhìn Quang Mục Thiên Tôn ở đó cười một cách điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần nổi giận, ánh mắt cũng có chút đỏ lên. Quá cản rỡ, ta muốn cho người tuyệt vọng, tăng độ khó, tăng lên trình độ khó nhất. Thời điểm thân sắc Bạch Tiểu Thuần biến hóa trong lòng rít gào, bên trong cửa ải 18 lập tức liền có vặn vẹo, dao động này càng lúc càng rõ ràng. Rất nhanh, ngay cả Quảng Mục Thiên Tôn cũng chú ý tới. Hắn biến sắc, giờ phút này cửa ải 18 thực sự khiến hắn có cảm giác bất an. Chẳng lẽ còn chưa kết thúc? Quảng Mục Thiên Tôn kinh hãi hít vào một hơi. Gần như suy nghĩ này của hắn vừa xuất hiện, nhất thời bên trong toàn thế giới có tiếng nổ lớn, vang vọng kinh thiên. Thời điểm gió bão lại hạ xuống tràn ngập toàn thế giới, từng cái đầu huyễn hóa ra. Không phải mấy cái, mà là tròn 10 cái đầu cực lớn. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, Quảng Mục Thiên Tôn mặc dù hoảng sợ nhưng cũng không cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng ngay sau đó, sau 10 cái đầu này, trong mặt đất có tiếng nổ lớn, một bàn tay to vạn trượng rốt cuộc từ bên trong mặt đất vươn ra. Rất nhanh, một vị người khổng lồ rốt cuộc từ bên trong mặt đất đứng lên. Tổng cộng là có 10 người khổng lồ đứng dậy, cùng 10 cái đầu này gắn vào với nhau. Đầu bọn họ đội trời cao, chân đạp mặt đất, bao vây chung quanh Quảng Mục Thiên Tôn ở trong. Từ phía xa nhìn lại, giờ phút này Quảng Mục Thiên Tôn giống như trở thành một nữ tử yếu đuối, bị 10 người đại hán tráng kiện dữ tợn bao vây chung quanh. Khí thế của bọn họ khiến cả thế giới run rẩy, khí tức của họ khiến cho thiên địa ảm đạm, khủng khiếp đến cực điểm. Không có khả năng, không thể như vậy được. Thân thể Quảng Mục Thiên Tôn run rẩy, trong mắt mang theo sự mờ mịt. Đối với 10 người khổng lồ xuất hiện bốn phía chung quanh, trên người tản ra khí tức khiến hắn cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Khí tức kia mặc dù không phải là thái cổ nhưng lại gần vô hạn. Mặc dù đây chỉ là một trận thí luyện, nhưng đối với Quảng Mục Thiên Tôn mà nói lại chân thật đến cực hạn. Hắn còn có loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi, dường như quạt tàn này đang cùng hắn chơi một trò chơi cực lớn. Không đợi cho Quảng Mục có bất kỳ phản kháng cùng dãy giụa nào, tiếng sấm ngập trời phát ra, 10 người khổng lồ đồng loạt ra tay, cho thấy khí thế đủ để hủy thiên diệt địa, giống như thiên địa sụp xuống, hạ xuống phía Quảng Mục. Dường như 10 con mãnh thú kinh người mang theo sự dĩ tận, hung hăng giẫm đạp qua. Chung kích này với khí thế vô biên bạo phát, cho dù Bạch Tiểu Thuần ở trên trời cao nhìn xuống cũng không nhịn được, hít vào một hơi, thực sự là khiến cho người ta tuyệt vọng. Còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng vang vọng bên trong thế giới này. Cũng may, tất cả những điều này cũng không duy trì quá lâu. Bóng dáng của Quảng Mục Thiên Tôn sau vài hơi thở biến mất, không phải là tử vong, bởi vì trận thí luyện này không phải thử thách sinh tử. Cho dù thất bại, tối đa cũng chính là bị mạnh mẽ, truyền tống ra ngoài mà thôi. Nhưng điều gây đối với Quảng Mục Thiên Tôn mà nói, mặc dù không phải sinh tử, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Niềm kiêu ngạo của hắn, khí thế của hắn trước đó, tất cả mọi thứ của hắn vào giờ phút này, tất cả đều sụp đổ. Mà hắn càng cảm nhận được sự may mắn chính là quy tắc bên trong thí luyện quạt tàn này ẩn chứa lực lượng truyền tống. Hắn cũng không cách nào tưởng tượng được nếu như không có quy tắc truyền tống trở về, chờ đợi mình sẽ là bộ dáng thê lương thảm thiết tới cỡ nào. Lúc này, theo ánh sáng trên quảng trường quạt tàn lập lòe lên, bóng người Quảng Mục Thiên Tôn huyễn hóa ra. Hắn vừa xuất hiện lại phun máu tươi, thân thể lảo đảo lui về sau vài bước. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía chỗ thông đạo xương quạt phía trước, trong mắt mang theo không cách nào tin tưởng cùng sự mờ mịt. Tại sao có thể như vậy? Không thể như vậy được. Loại độ khó này, nếu như cửa ải thứ 18 chính là khó như vậy, vậy phía sau chẳng phải càng khoa trương. Phương diện này nhất định có vấn đề. Quảng Mục Thiên Tôn mất hồn mất vía, kích thích lần này đối với hắn thực sự quá lớn. Những người khác ở trên quảng trường đều nhìn thấy được sự trở về của Quảng Mục Thiên Tôn, thấy được sự mê man của hắn, thấy được thân thể hắn run rẩy. Trong lòng mỗi người đều chấn động, không cần suy đoán quá nhiều, bọn họ có thể nhìn ra được nhất định là Quảng Mục Thiên Tôn đã thất bại trong lần sông ải này. Quảng Mục Thiên Tôn trước đó là cửa ải thứ 18, thậm chí ngay cả hắn cũng thất bại sao? Chẳng lẽ cửa ải thứ 18 có chỗ nào kỳ dị? Nếu không, lấy khí thế của Quảng Mục Thiên Tôn hình như không có khả năng lớn là sau khi thất bại mà lại thất hồn lạc phách như vậy. Thời điểm trong lòng mọi người đều kinh ngạc, Bạch Tiểu Thần ngồi phía xa vội ho một tiếng. Hắn trợn trừng mắt, lén lén quan sát vẻ mặt của Quảng Mục Thiên Tôn, lúc này đang có sự luống cuống mờ mịt. Trong lòng hắn vô cùng đắc ý, phấn chấn kích động, còn có sự ngạo nghễ cùng vui sướng. Cho người dối trá, dám đấu cùng Bạch Gia Gia nhà ngươi. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần khẽ nhếch lên, thể xác và tinh thần sung sướng không kiềm chế được. Nhất là dáng vẻ chật vật này của Quảng Mục Thiên Tôn càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trong lòng hả giận. Vừa nghĩ tới người này trước đó không chỉ khiêu khích mình, càng là dùng ngôn từ uy hiếp, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy mình hiện tại chỉ là tặng cho đối phương một chút độ khó mà thôi. Điều này thực sự là bởi vì mình quá lương thiện. Ai, khuyết điểm lớn nhất của ta chính là vô cùng lương thiện. Ở tu chân giới cá lún nuốt cá bé này, ta không thể như vậy mãi được. Bạch Tiểu Thuần cảm thán một hồi, vẫn còn thường xuyên quan sát Quảng Mục Thiên Tôn đần độn. Hắn ho nhẹ một tiếng, lại tra xét tình hình những người khác sông ải. Hắn tùy ý trong một hơi thở đều tăng độ khó cho tất cả. Rất nhanh lại có ánh sáng truyền tống lục tục lập lòe. Mỗi một bán thần thiên nhân của Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều đều bị truyền tống đi ra. Sau khi mỗi người ra ngoài đều phun máu tươi, còn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, tâm thần chấn động mãnh liệt. Không có khả năng, Ngày hôm qua thời điểm ta ở cửa thứ ba chỉ gặp phải 3 con hoạt thú, nhưng hôm nay lại xuất hiện tới 300 con. Trời ạ, các ngươi còn không biết ta gặp phải cái gì đâu. Ta ở trong cửa thứ năm lại có thể gặp phải một khôi lỗi có thể so được với thiên tôn. Các người như vậy tính là cái gì? Đáng chết, cái cửa thứ bảy này rõ ràng đã có manh mối, nhưng vừa rồi thời điểm xông vào, mê cung lại có thể sống lại còn đang xoay tròn chung quanh. Mọi người bị truyền tống trở về, mỗi người đều phát điên, cùng nhau mở miệng. Rất nhanh tất cả mọi người hít vào một hơi, ngay cả Quảng Mục Thiên Tôn trong mắt cũng vô cùng thâm trầm. Độ khó tăng lên. Đây là ý thức chung của tất cả mọi người. Rất nhanh, Cổ Thiên Quân, Từ Mã Vân Hoa cùng với Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân đều bị lần lượt truyền tống đi ra. Bọn họ đều là bị thất bại ở bên trong cửa ải thứ 16. Bọn họ trước sau không thành công thì cũng thôi. Đột nhiên độ khó gia tăng càng làm cho sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Trong đám người chỉ có Bạch Thiểu Thuần ở đây là trong lòng mừng thầm, nhưng hắn hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài. Hắn giả vờ làm một bộ dáng nhăn mặt nhíu mày, thậm chí về để chân thật một chút, hắn còn ở ngay trước mặt mọi người, tự mình xông vào chỗ mê cung của cửa thứ bảy. Lúc ở nơi đó vòng vòng trở về, cũng giả vờ giả vịt lộ ra bộ dáng mờ mịt, cất tiếng la lên thất thanh. Cửa thứ bảy này thay đổi bộ dáng, trời ạ, các người không biết ta nhìn thấy gì đâu, quá dọa người. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc kêu lên, mang theo cả sự khoa trương. Nếu đổi lại là thời điểm khác, nhất định sẽ làm trong lòng mọi người âm thầm cười lạnh. Nhưng hiện tại ở trên quảng trường này, tu sĩ hai bên, sắc mặt mỗi người đều thâm trầm, không có lòng dạ nào đi để ý Bạch Tiểu Thuần. Thực sự bọn họ nghĩ hết biện pháp, nhưng ở mấy ngày qua vẫn lần lượt xông ải đều thất bại. Hiện tại quạt tàn này đã mở ra hơn nửa tháng, nhưng trong lòng mọi người đều có vẻ lo lắng vô cùng, không nhìn thấy được hy vọng ở phương nào. Dựa theo kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần kiên trì thêm hơn 2 tháng nữa, như vậy thì tất cả vạn sự đại cát. Chỉ là thế sự khó lường, sau gần nửa tháng, đột nhiên trong lúc Bạch Tiểu Thuần lợi dụng lực luyện linh, gián tiếp, giao đấu với ý chí của quạt tàn, giống như từ trong trạng thái ngủ say trước đó một lần nữa thức tỉnh. Vừa mới thức tỉnh, toàn bộ quạt tàn lại chuyển ra tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó và giờ phút này, tất cả cửa ải đều thật giống như một lần nữa được tinh lọc. Bình định trực tiếp lập tức điều chỉnh độ khó do Bạch Tiểu Thuần gia tăng trước đó trở về như cũ. Nếu không như vậy, sau đó ý chí này thức tỉnh quét ngang tám phương, trực tiếp xác định phong tỏa Bạch Tiểu Thuần. Hình như vì có chút nguyên nhân, nó không cách nào trực tiếp nhắm vào Bạch Tiểu Thuần. Nhưng tranh đoạt loại quyền hạn cùng sự nghiền ép này lại đặc biệt rõ ràng. Điều đó khiến Bạch Tiểu Thuần giật mình kinh ngạc, sau đó tim hắn đập rất nhanh. Đồng thời hắn cũng lập tức ngồi xuống khoanh chân, tu vi thiên tôn vận chuyển bên trong cơ thể, trấn thủ tâm thần của mình, còn duy trì liên lạc giữa mình cùng quạt tàn, ở trong u minh không bị cắt đứt. Giống như chiếc thuyền cô độc trong sóng to gió lớn, trong đầu Bạch Tiểu Thuần nổ mạnh. Trong lúc tâm thần chấn động, liên hệ u minh giữa hắn cùng quạt tàn thật giống như bị lần lượt trùng kích kéo lại, mơ hồ trong đầu còn có tiếng gầm thét giận dữ. Nếu như đổi lại là cường giả bán thần, lúc này nhất định tâm thần đã sớm tan vỡ, do đó bị ý chí này đè ép với thế phong lôi chặt đứt mối liên hệ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần có tu vi thiên tôn, tuy rằng hắn không có lực phản kích, nhưng nếu sử dụng toàn lực đi chấn thủ, tuy không cách nào kiên trì quá lâu, nhưng ở trong thời gian ngắn là vẫn chống đỡ được. Mà hết thảy những người này, điều này, người ngoài nhìn không ra, cho dù đám người Quảng Mục Thiên Tôn cũng không hề phát hiện. Đấu pháp này hoàn toàn vượt qua trình độ của bọn họ, đây là một hồi tranh đoạt chủ quyền đối với quạt tàn. Thời gian trôi qua, đã qua 2 canh giờ, toàn thân Bạch Tiểu Thuần không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, dựa vào tu vi của hắn kiên trì tới hiện tại đã là cực hạn. Mắt thấy tâm thần sẽ sụp đổ, mắt thấy liên hệ cùng quạt tàn sẽ bị chặt đứt. Nhưng vào lúc này bên tai hắn lại truyền đến một tiếng rít gào không cam lòng. Theo tiếng rít gào vang vọng, ý chí của quạt tàn lại giống như thủy triều rút xuống, trong nháy mắt tiêu tan, giống một lần nữa rơi vào trong giấc ngủ mê. Khi Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra, toàn thân hắn đã bị mồ hôi làm cho ướt nhập. Tâm thần hắn tiêu hao cực lớn, lúc này đang thở hổn hển. Hắn chỉ cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra kia quá mức hung tàn. Ý chí của quạt tàn này hình như là căm hận đối với mình thấu xương. Cũng may bản thân ý chí này hình như còn có chỗ thiếu hụt nên không cách nào thức tỉnh lâu dài. Bạch Tiểu Thuần hung hăng hít vào một hơi. Lúc này theo ý chí kia biến mất, khống chế của hắn đối với quạt tàn cũng lần nữa trở về. Nhưng trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Đáng chết, lại bị bọn chúng chui chỗ trống. Bạch Tiểu Thuần nhận thấy được rõ ràng, hai canh giờ mình cùng quạt tàn này ý chí đối kháng, rốt cuộc đã có không ít người xông qua ải, đừng bị hắn tăng lên độ khó. Giống như Lý Đông Hạo đã vượt qua cửa 6, còn có Hải Thần Đại Tôn cũng đến cửa thứ 9. Về phần đám tu sĩ thiên tôn như Cổ Thiên Quân, Từ Mã Vân Hoa, càng là như vậy, rốt cuộc đều thông qua cửa ải thứ 16 đi tới ải 17. Mà khiến Bạch Tiểu Thuần tức giận chính là Quảng Mục Thiên Tôn kia. Người này không biết tìm được biện pháp gì, lại liên hiệp với Nguyên Yêu Tử, Vệ Linh Thượng Nhân, ba người cùng đi tới một cái xương quạt. Sau đó bọn họ liên tục xuất hiện trong ải thứ 18. Điều này hiển nhiên là sau khi Quảng Mục Thiên Tôn tổng kết kinh nghiệm, lợi dụng một lỗ hổng nào đó mà Bạch Tiểu Thuần không biết, khiến cho ba người ở trong cửa ải thứ 18 này đồng thời xuất hiện, lại ở trong nháy mắt trực tiếp giết chết những cái đầu cát xuất hiện có thể so sánh được với Thiên Tôn. Khiến cho sau khi thuận lợi xông qua ải thứ 18, ba người lại dùng biện pháp tương tự xông qua cửa ải thứ 19. Giờ khắc này, ở lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn lại thì ba người bọn họ đã đến bên trong cửa ải thứ 20. Cũng may, độ khó của bản thân cửa ải thứ 20 này lại không nhỏ. Lúc này ba người Quảng Mục Thiên Tôn đối mặt, không ngờ là một loại mãnh thú cực lớn có hình đầu trâu. Loại mãnh thú này hình dáng cực kỳ hung bạo. Bọn chúng bất luận là phương diện tốc độ hay là thân thể, mức độ cường hãn của chúng, ở một phương diện nào đó thậm chí không kém hơn so với Quảng Mục Thiên Tôn. Nhất là thân hình của bọn chúng cao lớn, khiến người ta có một loại cảm giác lực lượng không cách nào hình dung, tính cách táo bạo. Hơn nữa những con quái vật đầu trâu này lại đều là giống đực. Trong miệng bọn chúng chuyển ra tiếng gầm khẽ, khiến cho chỗ bình nguyên ở cửa ải thứ 20 này giống như thiên lôi không ngừng nổ vang. Càng không cần phải nói tới những con quái vật đầu trâu, bọn chúng có đầy đủ trí tuệ cao, thậm chí ở trên thuật pháp hình như không cần bấm quyết, giống như có thiên phú thần thông nào đó, hình thành từng vòng ánh sáng màu vàng đất khuếch tán ở bên trong. Cho dù ba người Quảng Mục Thiên Tôn cũng phải cẩn thận tới cực điểm. Một khi bị ánh sáng màu vàng đất này va chạm, thân thể ba người cũng sẽ run lên, thật giống như bị một sức lực không cách nào chống lại xuyên qua thân thể, trực tiếp đánh vào linh hồn. Nếu như đổi lại có tu sĩ bán thần ở đây, sợ là trong nháy mắt tâm thần sẽ tan vỡ, bị trục xuất khỏi cửa này. Thậm chí cho dù là tu vi thiên tôn, nếu như ba người một mình tới đây, ở dưới sự liên thủ của những con quái đầu trâu này, căn bản không cách nào kiên trì được lâu. Cửa ải thứ 20 này giống như là một bước ngoặt. Từ trình độ nào đó mà nói thì bất luận một người nào trong số đám người nơi đây muốn vượt qua cửa này thì đều gần như không có khả năng. Nếu quả thật có khả năng, như vậy cũng chỉ có thể là Bạch Tiểu Thuần. Dựa vào sự khôi phục cường hãn của hắn, có lẽ có thể ở bên trong thời hạn dựa vào sự tiêu hao mà cố gắng kéo dài. Đồng thời ở trong tiên vực Vĩnh Hằng, loại mãnh thú này căn bản cũng chưa từng tồn tại. Hiển nhiên, đây là một loại mãnh thú cường hãn đã từng tồn tại trong chỗ thế giới của chủ nhân chiếc quạt này. Cũng chính vì độ khó của bản thân cửa thứ 20 khiến ba người Quảng Mục Thiên Tôn cho dù liên thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó tránh khỏi lưu lại một ít thời gian. Nếu không, sợ là sau khi Bạch Tiểu Thuần tỉnh dậy, nhìn thấy được chính là ba người Quảng Mục Thiên Tôn thành công xông qua cửa ải thứ 20. Mà vừa nghĩ tới kết quả như vậy, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy quá mức nguy hiểm. Hắn cũng không muốn quyền hạn mình trăm cay ngàn đắng thu được lại bị người khác vượt qua. Xem ra trước đó ta vẫn quá thiện lương, lần này lão tặc Quảng Mục ngươi lại dối trá nữa, chuyện này không thể nhẫn nhịn. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, hai mắt tràn đầy tơ máu, hắn nhìn chằm chằm vào ba vị thiên tôn Tà Hoàng Triều bên trong cửa ải 20. Muốn đấu dối trá với ta đúng không? Ta xem ngược chết các ngươi như thế nào. Mụ nội nó, Bạch Tiểu Thuần ta đời này hiện nhất là có người khác dối trá. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, lúc này hắn không chú ý tới các tu sĩ khác đang xông ải. Hiện tại tất cả tinh lực hắn đều đặt trên ba vị thiên tôn Tà Hoàng Triều trong chỗ cửa ải thứ 20. Nói thế nào hắn cũng không để cho ba người này thành công. Lúc này theo liên hệ cùng quạt tàn trong U Minh, thần thức của hắn lập tức lại hạ xuống trong cửa ải thứ 20, truyền ra thần niệm, lại trực tiếp điều chỉnh độ khó của cửa này lên lớn nhất. Hoàn toàn không chút nào giữ lại, hoàn toàn không chút do dự. Trong nháy mắt từng gợn sóng vặn vẹo mà người ngoài không thể thấy được, ở bên trong cửa ải 20 này khuếch tán ra. Mà giờ khắc này, ba người Quảng Mục Thiên Tôn đang liên thủ cùng với 10 con quái đổ trâu vô cùng cường tráng chém giết đấu pháp, tiếng sấm không ngừng vang vọng tám phương. Mặc dù sắc mặt ba người đều nghiêm trọng, nhưng trong mắt có tinh quang lập lòe. Ta có dự cảm chỉ cần vượt qua ải này, sau đó chúng ta sẽ cực kỳ thuận lợi, cuối cùng rốt cuộc ai có thể thu được truyền thừa,